Chương 329, cạ cạ si mai. 1170, 14, không một số lựa nở dê tư, 3026 hãn, đem xạ cụ dạ cho quên hết, là tội lỗi của ta. Bây giờ nói rõ một cái, xạ cụ dạ ở một bên đem hết toàn lực cứu giúp tiểu lý, thiên thiên ở một bên hỗ trợ. Mọi người cũng biết, từ cao như vậy địa phương đầu chấm đất ngã xuống, vợ tờ tư cũng không xê xích gì nhiều. Bắt môn độn giáp áo nghĩa chiêu khổng tức mở ra 6 cửa gai tốc độ tăng lên nhanh vô cùng, đoạn ở tại nạ rủ tổ cùng nghệ gì trước mặt, thật nhanh đi tới Giang Thiên bên người, hướng về phía Giang Thiên công kích tới. Tuy nói là ba người cùng nhau hợp tác, đáng tiếc thân là lão sư gai làm sao có thể làm cho hai cái cổ nổ hạ tương lai đi mạo hiểm, hấp dẫn Giang Thiên chủ yếu hỏa lực hay là hắn gai ai trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, gai điều động toàn thân trả cơ ra. Hướng về phía Giang Thiên hưa ra quả đấm của mình, quả đấm tốc độ nhanh vô cùng, mau vượt qua vận tốc âm thanh, tốc độ cực nhanh có thể dùng nắm tay cùng không khí kịch liệt ma lao, sinh ra to lớn nhiệt lượng, đả kích không khí, hình thành phá hủy mục tiêu sóng xung kích. Giống như khổng tức khai bình một dạng phân tán bốn phía hỏa diễm trùng kích bổ phỉ mau đánh về phía Giang Thiên. Từ sinh sinh về hiệu quả mặt là có thể nhìn ra, gai một quyền này uy lực không thể khinh thường. Thật nhanh nhảy lên. Tránh được gai lần này công kích, nguyên bản ở Giang Thiên sau lưng cây cối ở quả đấm dưới sự công kích nổ ra, biến thành nát bấy, xa một chút toàn bộ cây cối bắt đầu cháy rừng rực. Giang Thiên nhảy lên trong nháy mắt, vô số không khí liền hướng Giang Thiên cánh tay phải hội tụ đi qua, không ngừng mà bị Giang Thiên áp xúc đứng lên, chờ đến đầy đủ số lượng, sắp nhánh chống đỡ không đi xuống thời điểm, Giang Thiên hướng về phía dưới gai hưa ra quả đấm của mình. Nắm tay một khi vung ra, ngay lập tức sẽ truyền ra một tiếng to lớn gào thét, một cái trong suốt khổng lồ lão hổ ở từ Giang Thiên hữu quyền chỗ xung ra, khí thế hung hăng hướng về gai đánh hét dài tới. Lễ thượng vắng lai, Giang Thiên cũng nghiêm túc. Chứng kiến Giang Thiên khí thế uy mãnh một quyền, gai mặt trên lộ ra nụ cười hưng phấn, nguyên bản là thông hồng khuôn mặt thay đổi càng thêm xuyên thấu qua hồng, gai song quyền hợp lại cùng nhau, hướng về phía bay tới vô hình lão hổ đánh tới. Song quyền kết hợp, uy lực càng tăng lên. Dường như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng mở dạng, một bó to lớn mổ chẹt từ gai song quyền chui ra, hướng về vô hình hổ đánh tới. Hai đầu từ nắm tay phát uy biến hóa ra thiên địa dị thú tại mọi người giật mình dưới ánh mắt đụng vào nhau, một đạo bạch quang từ giao dung chỗ phóng lên cao. Phanh, bạch quang từ một bó buộc biến thành vô số, hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, một đạo nổ vang dung trời vang vọng thiên địa, bạch quang thật nhanh hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, đem gai, cả cà si. Nạ dù tổ, nghệ gì, Giang Thiên tất cả đều bị nuốt vào. Bạch quang ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn nhiệt lượng hướng về bốn phía khuyết tán đi, cho nên bị đụng phải cây cối nham thạch tất cả đều ở một cái chớp mắt biến thành hư vô, vĩnh cửu biến mất. Khuyết tán ra bạch quang từ từ co rút lại hợp lại, cuối cùng lại biến thành một đạo bạch quang xông lên bầu trời, biến mất. Chu vi 30 mét tất cả đã hoàn toàn biến thành hư vô. Cạ cạ si, nạ dù tổ. Nghệ gì ba người từ dưới đất bò dậy, ba người cách tương đối xa, chỉ là chịu đến nhỏ nhẹ ảnh hưởng, cả người đau nhức cũng không đủ là đột nhiên bị ném đi, không hề chuẩn bị tình huống bên dưới bị ném được thất điên bát đảo cùng một ít dưới nhiệt độ da thịt phỏng mà thôi. Giang Thiên cũng chậm rằng giặc từ dưới đất bò dậy, thoáng có vẻ hơi chật vật, chỗ ở trung tâm Giang Thiên cùng gai đều là chịu đến sóng xung cùng tương đối nghiêm trọng người. Bạo tạc vừa phát ra đến, Giang Thiên liền lập tức làm ra phòng bị. Đáng tiếc, vẫn là hơi chút đánh giá thấp lúc này đây nổ tung uy lực, bị hất bay ra ngoài. Giang Thiên tuy là thụ thương, thế nhưng vẫn có thể buông lỏng đứng lên, mà gai tình huống sẽ không có tốt đẹp như vậy. Lảo đảo đứng lên hắn, khỏe miệng đã chảy ra tiên huyết, nhiễm đỏ cằm của mình, hắn đã bị thương không nhẹ. Tuy là minh bạch hiện tại nhất quan trọng hơn sự tình là đưa gai quá đi tiếp thu trị liệu, nhưng là thông qua gai ánh mắt. Naruto Nghệ gì cùng cả cả sĩ vẫn là nhịn đau tuyển trạch đối với Giang Thiên công kích tới. Giang Thiên đều đã chật vật bị thương, đó chính là đối phó hắn tốt nhất thời điểm. Nếu như lúc này bỏ lỡ, gai làm ra cái này chút sự tình cũng liền tất cả đều hưởng phí rớt. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng nhu quyền pháp bát quái không trưởng nạ rủ tổ cùng Nghệ gì, một tả một hữu, hướng về phía còn không có hỏa hoán lại Giang Thiên công kích tới. Vừa lên đến, hai người hầu như liền dùng hết cường đại chiêu số. Một cái cực lớn giả sẻn gẳng hướng về Giang Thiên chen ép tới, nạ rủ tổ muốn đi gặp Giang Thiên chứng minh, cho dù là ngươi chế tạo ra chiêu số, ta cũng có thể sử dụng tốt hơn ngươi, bởi vì ta là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Từng đạo màu trắng trả cờ dạ trùng kích phá từ nệ dị trưởng pháp bên trong sông ra, một tên tiếp theo một tên hướng về Giang Thiên công kích tới. Hừ, như vậy thì nghĩ đánh bại ta sao? Các ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi. Giang Thiên khỏe miệng chảy ra khinh thường cười nhạt, hai tay từ từ đưa về phía bầu trời, đối với hướng về phía hai bên trái phải, một nửa hình tròn lồng năng lượng theo Giang Thiên hai tay động tác từ từ hình thành, đem Giang Thiên bao bọc ở bên trong. Lồng năng lượng mới vừa hoàn thành, nạ rủ tổ trong tay ổ đả mạ dạ sẻn gẳng cùng nghệ dị không ngừng vỗ tới trả cờ dạ trùng kích phá liền công kích được. Ổ đả mạ dạ sẻn gẳng vừa đụng đến lồng năng lượng, trong suốt lồng năng lượng liền xuất hiện một chút xíu liên y rỉ, từ từ khuyết trương tản ra. Ổ đả mạ dạ sẻn gẳng liền như vậy một điểm một giọt đem lồng năng lượng đánh từ điểm này bắt đầu lõm lún xuống dưới. Giang Thiên lập tức gia tăng trả cờ dạ phát ra, chậm rãi lom xuống lồng năng lượng lại bắt đầu từ từ khôi phục, đem ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng từng điểm xếp hàng đi ra ngoài. Nếu như là nạ dụ tổ công kích vẫn có thể đối với Giang Thiên phòng ngự tạo thành ảnh hưởng, nệ dị công kích ngoại trừ đang đánh ra một điểm liên ý lìa sau đó, đã bị thật nhanh bắn ra ngoài. Như vậy thân là hỉ ủ gạ bộ tộc thiên tài nệ dị vô cùng ảo não. Hỉ ủ gạ bộ tộc nguyên bản cùng Giang Thiên cũng không có gì trực tiếp xung đột. Thế nhưng lần trước Giang Thiên ly khai cổ nổ hạ thời điểm lưu lại khổng lồ Long Quyền Phong, đưa tới Hỉ ủ gạ bộ tộc thương vong thảm trọng, ngay cả tộc trưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cũng thụ thương thảm trọng, nghỉ ngơi thời gian nửa năm, chỉ có hoàn toàn không sao. Nghệ gì đương nhiên liền muốn thông qua phương thức như vậy nói cho Giang Thiên, bọn họ Hỉ ủ gạ bộ tộc là phi thường cường đại. Tuy là hiệu quả quá nhỏ, nhưng là có thể thấy được, bọn họ thành công kiềm chế Giang Thiên. Cạ cạ xì nắm chặt như thế thời cơ tốt, đi tới Giang Thiên chính diện, hướng về phía lồng năng lượng phía dưới Giang Thiên bổ tới, nhanh trắng bạo kích. Đây là cạ cạ xì hiện tại lĩnh ngộ cha hắn cổ nổ hạ nhanh trắng một chiêu lợi hại nhất, một chiêu này sử xuất ra, cạ cạ xì trong tay cầm toàn thân trắng như tuyết nhẫn đao lập tức sáng lên, trong không khí thật nhanh xuất hiện một bả cùng cái chuôi này danh đao giống nhau như lúc khổng lồ đao khí, đối diện phía dưới Giang Thiên. Kèm theo cả cạ sỉ trong tay nhẫn đao chảy xuống, khổng lồ đao khí cũng hướng về lồng năng lượng dưới sự bảo vệ Giang Thiên đập tới, khí thế như hồng, một loại thế như trẻ che khí phách vang dội khắp khu vực, cái này là căn bản cũng không có biện pháp đỡ được một đao. Giang Thiên biết mình ở vào trong nguy hiểm, chợt vừa phát lực, trực tiếp đem đối kháng lấy nạ rủ tổ cùng nghệ gì cho dao động bay ra ngoài. Điên cuồng trào ra trong cơ thể mình trả cơ ra, đem lồng năng lượng bên trong một tầng bên ngoài một tầng tăng mạnh phòng ngự đứng lên. Ma huy chấn hết thể đao khí thật nhanh rơi xuống, thẳng tắp đập vào Giang Thiên lồng năng lượng mặt trên. Oanh, mặt đất thật nhanh hỏng mất, hướng về xa xa dọc theo gãy lìa ra, bụi mù hiện đầy khắp khu vực. Một chiêu này uy lực quá mạnh, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản.